một nữ hai ba nam. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thập nhất vừa rồi ở trong vườn cũng đã dùng một chậu nước lạnh tắm rửa thân mình, lúc này thân trên để trần, lộ bụng phía dưới được che chắn bởi một cái quần dài rộng thùng thình, giữa háng phồng lên một cái lều, mũi nhọn bởi vì hứng tình mà to thêm một khối. Diệp Tuệ đánh giá toàn bộ hắn một lần, biết hắn tình thế cấp bách khó nhịn, cự tuyệt một mỹ nam như vậy cầu ái sẽ lương tâm bất an. Thập nhất, ta bây giờ giao chính mình cho chàng. Diệp Tuệ thay đổi tư thế, mặt đối diện hắn, quỳ gối ở đầu giường, trước ngực một đôi đẫy đà theo động tác hơi hơi run, hai viên hồng mai trải qua lau nước ấm, vô cùng trơn bóng mê người. Lão thập nhất bỗng dưng mỗi tay sờ một cái, dùng sức xoa, một đôi đẫy đà biến hình ở trong tay hắn. A, nàng đau đến hô hấp chật một nhịp, nhịn không được thấp giọng hô. Đừng sợ nương nương, ta biết nên làm như thế nào. Trong cung vị lão nhân kia đã dùng bí tịch hành phòng chân quý dạy ta, có rất nhiều kiểu kỳ quái đa dạng, ta biết làm như thế nào có thể kích thích nàng khát vọng tự đáy lòng. Lão thập nhất vừa nói, vừa dùng hai tay lôi kéo hồng mai, mỗi tay véo nhẹ một cái. Diệp Tuệ lại kêu một tiếng, thân mình nghiêng phía trước, ghé vào tư rin vai hắn, bên tai truyền đến thanh âm hắn mị hoặc. Nương nương, thẳng ngực lên, cúi đầu tự nhìn nàng, như vậy cảm giác sẽ càng tốt. À, được, Diệp Tuệ từ đầu vai hắn quỳ thẳng người lên, hắn vẫn còn đang đùa bỡn một đôi đẫy đà của nàng, khi thì vuốt ve, khi thì lôi kéo, khi thì hung hăng xoa nắn. Diệp Tuệ không biết là đau, hay là tiêu hồn, bị làm cho toàn thân run run, chất lỏng giữa hai chân tràn ra rất nhiều, tích tụ trên khăn trải giường. Bỗng nhiên, một cái cánh tay của hắn giống dây mây vòng qua dưới háng nàng sờ soạng, ngón giữa tìm đúng vị trí. Hung hăng đâm vào bên trong lỗ phía sau. Diệp Tuệ mở to đôi mắt, hắn sao lại có thể đâm vào cái vị trí kia của nàng, từ trước tới nay không ai làm. Nàng không kịp suy nghĩ, cái mông liền lay động, muốn tránh thoát, bị cánh tay dài giữa háng nhấn mạnh phía trước một cái, ngón giữa càng thêm thâm nhập. Nàng muốn hô lên, nhưng đầu hắn đã cúi xuống môi ngăn chặn môi nàng, sau đó một đường đi xuống hôn, dừng lại ở bộ ngực hôn một phần, hai viên hồng mai không ngừng bị gặm cắn. Tiếp tục hôn đi xuống. Cuối cùng ngừng ở giữa hai chân nàng dùng hàm răng lôi kéo, cắn xé, lưỡi thâm nhập đi vào trong trêu đùa. Cùng lúc này, ở phía sau một ngón tay nữa lại thâm nhập, hung hăng chọc lấy, một cái tay khác vòng chặt qua eo nàng, ngăn ngừa nàng lộn xộn. Vừa đau lại vừa sung sướng hai tầng kích thích, ngọn lửa ở trong cơ thể bùng phát ra, giống như có luồng điện chạy qua mở ra vui sướng chấn động, trước mắt xẹt qua một tia sáng hoa mỹ. Diệp Tuệ toàn thân run rẩy. À, ô ô, đột nhiên rên to lên, quỳ không nổi nữa, muốn ngã quỵ xuống giường, bị cánh tay hắn vòng ở eo dùng sức cố định lại, một chút cũng không thể động đậy. Ta tới rồi, Diệp Tuệ kêu lên tiếng, vì sao lưỡi hắn còn ở đàng kia khoái đảo, nàng bị trêu chọc lên đỉnh thực không thoải mái, mỗi lần nhắn liếm một cái, thân mình nàng tựa như dây đàn chấn động ngân run một cái, nhịn không được năn nỉ. Thập nhất, ngừng đi, ta đã tới rồi, cũng lấy ngón tay ra đi. Lão thập nhất từ giữa hai chân nàng ngẩng đầu, ngón tay rời đi trong cơ thể nàng. Diệp Tuệ mất đi điểm tựa, nhất thời ngã quỵ xuống giường, hắn vội vàng ôm lấy nàng, sau đó đặt nằm ở trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình tĩnh nhìn nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này, dưới ánh nến chiếu soi, da mịn như tuyết, mi thanh như khói. Làn da trắng nõn như ngọc nổi lên một trận đỏ ửng, càng nổi bật lên dung nhan mỹ lệ như bức họa. Hắn cơ hồ run rẩy, nắm lấy tay nhỏ hoạt nộn kia vói vào trong quần của mình. Nương nương, sờ sờ nơi này, một cây cự vật nóng bỏng cứng rắn được nàng cầm, tuy rằng cách một tầng vải quần, nhưng là độ lớn làm nàng khiếp sợ, đôi mắt mở to kinh ngạc. Tại sao lại lớn như vậy? Ngày ấy trên xe nương nương đã chơi đùa một lần, sao lại không nhớ ó? Lão thập nhất kiêu ngạo đâm đâm về phía trước, tay phải tháo nhẹ lưng quần, quần lập tức tụt xuống dưới. Phía dưới khí lực nam nhân tinh trắng nghênh ngang ánh vào mắt nàng. Ngày ấy ta ngủ mơ màng, làm sao nhớ rõ, nàng lẩm bẩm nói, giật mình nhìn, lão thập nhất cùng hoàng phủ trạch đoan không phân cao thấp, thật là kích cỡ khủng bố. Thân mình khỏe hơn chưa? Lão thập nhất cố nén chịu cảm giác tiêu hồn cái tay kia mang lại, mắt thấy đôi phong mềm kia trước ngực nàng. Hai tay vuốt ve lên trên, bắt lấy từng cái, nắm hồng mai lôi kéo ra ngoài. À, Diệp Tuệ nhịn không được rên rỉ nói. Nhẹ chút đi, ta cho rằng nàng thích. Lão Thập Nhất thả nhẹ lực đạo. Đúng là thích, nhưng là vừa mới lên đỉnh, tư vị còn chưa có qua đi. Nàng muốn ôn nhu một chút. Trong tay vật thể giống cây sắc nóng bỏng, nóng rực vô cùng. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng cắn một ngụm, ngẩng đầu nhìn hắn. Chàng không phải nói có rất nhiều phương pháp làm ta vui sướng sao? Nếu chàng muốn, khiến cho ta vui sướng đi. Được, Lão Thập Nhất ánh mắt sáng ngời. Nương nương, hôm nay chúng ta lần đầu tiên chính thức kết hợp, ta nhất định cho nàng một đêm chung thân khó quên. Đêm chung thân khó quên còn không phải nam nhân cùng nữ nhân kết hợp, hắn còn có thể bày thêm trò gì để chơi không thành. Nếu chơi, các vị lão công khác đều đã chơi đùa qua, ngay cả đặt đồ ăn trong cơ thể nàng đều đã làm. Nàng không tin còn chuyện gì chưa kinh qua, còn có phương pháp chơi mới lạ gì. Diệp Tuệ mi mắt nửa khép, đột nhiên thân mình nhẹ bỗng, thì ra bị ấn bế lên. Chàng muốn làm gì, nàng không khỏi hỏi, nương nương, đứng ở chỗ này. Lão Thập Nhất đem Diệp Tuệ đặt ở trên mặt đất đứng thẳng, để hai chân nàng mở ra, nhặt lưng quần lúc trước rơi trên mặt đất lên cột chắc hai cổ tay nàng, sau đó treo ở trên xà nhà, tìm một khối chăn ấm lót ở dưới chân nàng, nói. Nương nương, trên mặt đất lạnh, dẫm lên cái này. Nhà nghèo khổ phần lớn làm bằng bùn đất, hắn lo lắng cặp chân nhỏ phấn nộn kia bị cộm đau. Chàng muốn làm gì? Diệp Tuệ lại hỏi, hai cổ tay bị treo ở trên xà nhà, cảm thấy có chút biến thái. Nương nương nói ra lời này, có thể thấy được trước đây chưa được làm qua, ta thực vui vẻ có thể cho nàng trải qua lần đầu tiên đặc biệt này. Lão Thập Nhất hưng phấn nói, đi tới trước mặt nàng. Hai tay nâng lên đôi chân mảnh dài, để nàng khoanh lại vòng eo cường tráng của mình, nàng lo sợ bị té xuống, lập tức làm theo lời hắn. Hắn đôi tay nâng lên cánh mông nàng, vật thể giữa háng đâm về phía trước, từng chút một tiến vào, nữ tử thanh xuân chật khít và ấm áp làm hắn vui sướng không thôi, so với ngày đó bị nàng hôn, bị nàng vuốt ve còn muốn phấn khởi gấp trăm lần. Nương nương, thoải mái không? Lão Thập Nhất vừa hỏi vừa tiến vào trong. Phía trong khít khao như bị ngăn trở, nhưng là bên ngoài còn lộ ra một đoạn, hắn lại đưa vào trong nửa tấc, sau đó rút ra, lại đột nhiên đâm mạnh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tuệ hai cổ tay bị trói lại, hai chân vòng ở trên eo hắn, điểm chịu lực toàn thân đều ở hoa huy. T, nơi bị kia nam căn hung hăng đâm thọc, thân thể sung sướng cùng thống khổ, càng tích tụ càng nhiều, nhục dục bùng nổ. Cuối cùng đều theo nhiệt lưu chậm rãi vọt vào trong bụng nhỏ, lại muốn tới nữa rồi. Trong chốc lát cánh mông co rút lại, trong miệng nức nở ra tiếng, thân thể chấn động, đôi tay, đôi chân đều cuộn lại. Nương nương, lại đổi cái tư thế, ta nói rồi muốn cho nàng chung thân khó quên. Lão Thập Nhất từ thân thể của nàng rời khỏi, buông đôi chân thon dài, để nàng đứng dạng chân trên tấm thảm lót dưới đất. Hắn vòng ra sau lưng nàng, ôm chặt lấy nàng. Vật thể giữa háng lại một lần nữa tiến vào, vẫn là vị trí vừa rồi, hắn muốn phóng thích vào trong kia, cùng nàng hoàn toàn trở thành phu thê. Nương nương, nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần cảm thụ là được. Ừ, ta biết, nàng đôi tay bị treo ở trên xà nhà, cho dù muốn làm cũng không được, thân mình nghiêng về trước 25 độ, tuyết đồn thực cong ra sau, làm hắn dễ bề tiến lên, bỗng nhiên vật cứng tiến vào, đau run lên, cúi đầu nhìn một cái. Giống như thấy tình hình nam căn chôn sâu trong bụng nhỏ, cự vật mấp máy, từng chút, cơ hồ đụng bay nàng. Nương nương, nói nàng yêu ta, yêu Hoàng Phủ Giản. Giản là tên của hắn, hắn nằm mơ đều muốn nghe câu nói nàng yêu hắn, tức muốn yêu cả tâm hồn, cũng muốn yêu cả thể xác. Ta yêu chàng, yêu Hoàng Phủ Giản. Diệp Tuệ cơ hồ khóc lóc nói ra câu nói kia, như thế nào cũng không nghĩ tới nam nhân này thoạt nhìn ổn trọng nghe lời cỡ nào. Hành phòng lại điên cuồng lên như vậy, nàng nghĩ tới Lý Vĩ Thần, Lão Thập Nhất so Lý Vĩ Thần còn muốn điên cuồng gấp 10 lần. Nhưng hắn điên cuồng lại làm ngọn lửa len lỏi ở trong cơ thể nàng thêm điên cuồng thiêu đốt, đau đến mức tận cùng, điên đến mức tận cùng, cũng sung sướng đến mức tận cùng. Đột nhiên một ngón tay giữa của hắn lại một lần nữa đang sờ soạn vị trí kia ở phía sau nàng, đầu ngón tay ấn một cái rồi hung hăng chọc vào. Ngọn lửa thiêu đốt lúc này lập tức phóng ra. A, Diệp Tuệ lớn tiếng thét chói tai, vừa ô ô khóc thành tiếng, quay đầu lại nhìn nam nhân phía sau phát ra cầu xin. Thập Nhất, ta lại tới rồi, nhưng nam nhân kia giống như không nghe được, thấy nàng quay đầu lại, lập tức áp vào hôn đôi môi đỏ, cái mông vẫn cứ không ngừng đĩnh động, rong ruổi ở trong cơ thể nàng, mấy chục hạ qua đi, đột nhiên đẩy nhanh hơn tốc độ, một tay viện chặt eo nhỏ nàng, một tay vòng đến phía trước, bắt lấy một đóa đẫy đà của nàng, hung hăng đâm phía trước một đỉnh, đột nhiên trước mắt biến thành màu đen, há mồm thở dốc. Nương nương, nương nương, Diệp Tuệ hai cổ tay từ trên xà nhà được cởi bỏ, đầu choáng váng, chỉ cảm giác được Lão Thập Nhất ôm nàng đặt ở trên giường mềm mại, ngay sau đó bên tai ong ong nói cái gì, sau đó là một đôi tay thô ráp xoa nắn cổ tay tê dại của nàng. Nàng bây giờ đã là thê tử của ta, nương nương, ta là phu quân của nàng. Bên tai truyền đến tiếng Lão Thập Nhất nỉ non, Diệp Tuệ ừ một tiếng, nhưng nàng không muốn nhìn, cũng không muốn nghe, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi như vậy. Ai, quả nhiên là có học tập qua chương trình giáo dục sinh lý có khác, thiếu chút nữa muốn mệnh nàng, người nam nhân này thật là đáng sợ, hắn còn có bao nhiêu chiêu chưa dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng canh 4, trời đã sắp sáng, cổ đại vào tháng 4, xã hội kiếp trước nàng chắc là đang tháng 5. Vào mùa hè thời gian kéo dài, trời rất nhanh sáng. Diệp Tuệ như vậy nghĩ, ngay sau đó nghe thấy thanh âm gà gáy bên ngoài, sau đó là chó sủa. Gà gáy ý nghĩa là hừng đông, chó đi theo xem náo nhiệt làm gì. Nhưng càng ngày âm thanh ồn ào càng gần, tiếng vó ngựa khua vang cộng với tiếng ngựa hí, bên ngoài nhà ồn ào như cái chợ. Sao lại thế này, giống như có quân đội tiến vào thôn. Diệp Tuệ muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân vô lực. Bùn rùn giống như không thuộc về mình. Nương nương, nàng nằm nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lão Thập Nhất mặc xong quần áo, cũng muốn mặc cho Diệp Tuệ, nhưng thật ra quần áo trên người nàng vì rơi vào bẫy dập mà dính rất nhiều nước bùn, hắn kéo chăn qua đắp ở trên người nàng. Đừng lo lắng, ta lập tức quay lại. Hắn nói là giữ lời, vừa đi một hồi chỉ mất có một phút đồng hồ, lại mang về thêm một người. Diệp Tuệ nghe được động tĩnh, hơi hơi mở mắt lên, người mới đến mặc một bộ thanh y, một khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận như ngọc, dáng người thẳng tắp thon dài, da màu tiểu mạch khỏe mạnh, mi sắc bén, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng lại mím chặt, tản ra một cổ hơi thở nam nhân ổn trọng thành thục. Chỉ là hai hàng lông mày nhíu lại cùng đáy mắt kích động làm khuôn mặt hắn lạnh lùng sinh động không ít. Thập ca, Diệp Tuệ suy yếu cười cười, bồ vương hoàng phủ Duệ, ở nhà vẫn luôn xưng hô hắn lão thập. Mới tách ra một ngày, khóe mặt tắn thêm một khe nếp nhăn, có vẻ tang thương không ít. Lão Thập vô thanh vô tức xốc chăn bông trên người Diệp Tuệ lên, ngón tay thô ráp lướt qua trên da thịt tinh tế, sau đó cởi trường bào mình ra, bao phủ lên toàn bộ người nàng, ôm ngang ở trong lòng ngực mình, đi thẳng ra cửa. Nương nương, thuộc hạ mang theo 3.000 quân sĩ đủ để bảo hộ người an toàn, xe ngựa xa hoa của vương phủ cũng đã tới, trong xe cái gì cũng đều có. Chăn gấm lông mềm, điểm tâm do ngự chủ mới làm tươi ngon, người nhất định thích. Cách chương.